Người bạn trai là cái cha. Tác giả, Độc Độc, thực hiện, Thư viện báo, chương 33, Cảnh Nhu ở đi học, ôn tập tiếng Anh, tham gia sư tuồng kịch xã tập luyện, cùng cuối tuần đương gia giáo làm công 4 sự kiện chung làm liên tục. Xoay người liền đến tháng 5 hạ tuần, đây là thứ 6 buổi sáng đệ nhất tiết thượng xong rồi. Buổi chiều đệ nhị tiết mới có khóa giữa trưa. 616 bốn người đều ở trong ký túc xá. Thân Chiêu Chiêu trong máy tính phóng nàng gần nhất mê thượng tổ hợp chuyên tập. Đại gia lười biếng mà nằm ở trên giường đọc sách, tới rồi cơm điểm không ai động. Mễ Dương cùng bạn trai phát xong tin nhắn, xuống dưới thay quần áo. Thân ái nhóm, nên đi ăn cơm lạp quan trạch nam, không nghĩ đi Thân Chiêu Chiêu. Một hồi, Cảnh Nhu, Ngô, Mễ Dương, ngoặc kép, Mễ Dương đi một chuyến toilet trở về, đối với gương chải chải tóc, đem đầu giường bọc nhỏ một lấy, ta đây đi trước, các ngươi ai muốn mang thứ gì? Quan trạch nam, ngươi đi ra ngoài a, kia thuận tiện cho ta mang một phần lẩu niêu phấn trở về, Thân Chiêu Chiêu. Ta liền phải khoai tây ti cùng hai màn thầu, Cảnh Nhu. Một phần cơm hộp, cảm ơn, Mễ Dương. Ngoặc kép, nàng vì cái gì muốn nhiều câu kia miệng. Kết quả đương nhiên là lầm thượng tặc thuyền xá trưởng đại nhân đem sở hữu đồ ăn đều mua trở về. Những người khác mới từ trên giường xuống dưới, vây quanh ở cái bàn biên cùng nhau ăn cơm ăn đi Thân Chiêu Chiêu xé một mảnh màn thầu. Một bên ăn một bên mơ hồ không rõ nói. Kỳ thật này nếu là giống như trước giống nhau ở lầu 2 ta cũng liền đi. Mà hiện tại ở lầu 6, đi xuống một chuyến trở lên tới liền phải ta nửa điều mạng già, vậy ngươi còn làm ta mang nhiều. Như vậy đồ vật, là tưởng mưu sát ta sao? Mễ Dương mỉm cười nói, đem dùng một lần chiếc đũa dùng sức bẻ ra, Thân Chiêu Chiêu rụt rụt cổ, còn không phải hai ngươi làm. Ta lúc ấy liền nói ở lầu 2 phương tiện, các ngươi một hai phải dọn đi lên, quan trạch nam nói. Chính là, 215 có La Mỹ Liên thi thể a, ngươi nhớ tới ngươi không xâm đến hoảng sao. Ta là rõ đầu rõ đuôi vô quỷ thần luận giả, Mễ Dương cắn chiếc đũa. Nói lên việc này, các ngươi gần nhất có ai gặp qua La Mỹ Liên cái kia bạn trai? Không có, làm sao vậy? Cảnh Nhu hỏi, không có việc gì, ta liền cảm thấy hắn lúc ấy ở lễ truy điệu thượng khóc như vậy thương tâm. Nhất định là thực thích La Mỹ Liên đi, ngẫm lại cũng rất đáng thương. Thích người đã chết, lưu lại người càng thống khổ. Không biết hắn hiện tại đi ra không có kia cũng không có biện pháp nha. Thế sự khó liệu, may mắn hắn còn trẻ. Hắn cùng La Mỹ Liên kết hôn, La Mỹ Liên đột nhiên đã chết. Kìa hắn không càng khó chịu. Quan trạch nam nói, lời nói không thể nói như vậy. Thích người đi rồi, mặc kệ khi nào đều giống nhau khó chịu. Cảnh Nhu rũ xuống đôi mắt. Trong ký túc xá an tĩnh một cái chớp mắt, Thân Chiêu Chiêu nói, ai nha, nói như thế nào như vậy trầm trọng đề tài. Đổi một cái đổi một cái. Cảnh Nhu, ngươi hôm nay buổi tối làm gì? Có đi hay không thượng tự học? Cảnh Nhu nói. Hôm nay không đi, ta còn muốn đi sư đại, bọn họ khi nào diễn xuất a? Thân Chiêu Chiêu hỏi, nghe nói hướng trường học xin thời điểm có một ít vấn đề. Nhưng là nhanh đi, Mễ Dương nói. Ngươi lần này sướng cái gì? Võ gia sườn núi, đó là cái gì? Cảnh Nhu, ngoặc kép, tính, ngươi trước đừng nói, ngươi chừng nào thì định rồi cũng nói cho chúng ta biết một tiếng. Chúng ta đi cho ngươi cổ động. Quan trạch nam nói, các ngươi không phải không thích nghe diễn sao? Không cần miễn cưỡng, ba người lẫn nhau xem một cái. Chăm miệng một lời nói, lại không yêu cũng đến cho ngươi cổ động nha. Cảnh Nhu cười, hảo, Hoắc Bắc Thần cũng biết Cảnh Nhu hôm nay muốn đi sư đại. Kêu nàng đi ra ngoài ăn cơm sau đó lại đưa nàng đi. Cảnh Nhu nói không cần. Hoắc Bắc Thần lại lần nữa lựa chọn tính thất thông. Vậy đi sư ăn nhiều đi. Ta nghe nói là sư đại đồ ăn khá tốt ăn, cũng đúng, Hoắc Bắc Thần lại khôi phục thính lực. Cảnh Nhu ý vị thâm trường nhìn hắn một cái. Hoắc Bắc Thần không đau không ngứa. Hỏi, người ngày mai không đi thôi. Không đi, làm gì, Không có việc gì, ta đêm mai thượng muốn đi ra ngoài. Chính ngươi một người ăn cơm ăn đi. Nga, hai người câu được câu không trò chuyện. Đi vào sư đại vườn trường. Sư đại không có đại học Tây Kinh đại, nhưng thắng ở tiểu xảo tinh xảo. Ngay cả đại học sư phạm kia khối chiêu bài, đều là văn vật. Cảnh Nhu cùng Hoắc Bác Thần vòng qua núi giả, theo ẩn ẩn đồ ăn hương khí. Tới rồi sư đại đệ nhất nhà ăn, bổn giáo học sinh đều có cơm tạp, ngoại lai nhân viên cũng có thể đổi phiếu cơm mua cơm money. Lúc này vừa lúc là học sinh dùng cơm. Cao Phong Kỳ, Hoắc Bác Thần làm Cảnh Nhu đi trước chiếm tòa, chính mình một người chạy múc cơm money. Cảnh Nhu đợi một hồi. Hoắc Bác Thần bưng cái đại mâm lại đây, mặt trên tràn đầy một chén cơm, hai cái đùi gà, một chén canh trứng, một phần ớt xanh xào tôm bóc vỏ, còn có một chung bắp xương sườn canh. Cảnh Nhu nói, này đó có thể hay không thiếu? Hắn hôm nay không ăn uống sao? Hoắc Bác Thần kỳ quái nhìn nàng, người ăn này đó còn cảm thấy thiếu. Ta đây lại đi cho ngươi mua điểm money từ từ, này đó ta một người ăn. Như vậy điểm ngươi còn tưởng hai người ăn, ta còn không có mua, ta hiện tại liền đi mua. Ta mới vừa thấy xào dưa hấu ra, ta còn không có ăn qua hắc ám liệu lý. Ta làm phân tới nếm thử, nói Hoắc Bác Thần liền đi rồi. Cảnh Nhu trừng mắt cảm thấy là hai người phân một người cơm. Yên lặng vô ngữ, lão bà ngươi không cần quá nhạy cảm, chúng ta chi gian thật là thanh thanh bạch bạch. Trần Tinh nàng bất quá là mở ra một chút, đối nam không quá thị hiềm money, lực hiện quen thuộc thanh âm từ sau truyền đến. Cảnh Nhu nghe ra tới, là Thăng Hoành thơ money, ta có cái gì mẫn cảm, ngươi dám nói nàng đối với ngươi không thú vị. Thanh âm này là nàng xã trưởng đại nhân. Cảnh Nhu quay đầu lại, Lôi Thư Hủy cùng Thăng Hoành Thâm đang ở lấy bàn ăn. Ai, ta lại không phải cái gì soái ca, tiểu cô nương làm sao đối ta có ý tứ. Nói nữa, liền tính người mắt bị mù coi trọng ta, ta là tuyệt đối với ngươi là trung trinh như một. Thăng Hoành Thâm nhấc tay chỉ thề, cái gì gọi người mắt bị mù coi trọng ngươi. Vậy ngươi nói như vậy không phải ta cũng mắt bị mù. Lôi Thư Hủy nói lời này thời điểm, khẩu khí đã mê mẩn. Cảnh Nhu kêu một tiếng. Xã trưởng Lôi Thư Hủy tìm theo tiếng thấy vẫy tay Cảnh Nhu. Cảnh Nhu, ngươi cũng tại đây ăn à? Nàng nhìn Thăng Hoành Thâm liếc mắt một cái. Đem bàn ăn đưa cho hắn. Chính mình đi hướng Cảnh Nhu. Hoắc Bác Thần bưng tràn đầy bàn ăn đi trở về tới. Lại thấy Cảnh Nhu đã cùng người lưu thượng, ta hôm nay tới chính là tưởng thị sát một chút công tác của ngươi. Nhìn xem ngươi có hay không cho chúng ta Tây Kinh đại mặt dài. Lôi Thư Hủy ngồi ở Cảnh Nhu đối diện, dùng lãnh đạo nói chuyện khẩu khí nói, yên tâm đi xã trưởng, ta tuyệt không cô phụ đảng cùng nhân dân cho ta tín nhiệm mà đi. Cảnh Nhu một bên nói, một bên ngẩng đầu nhìn Hoắc Bác Thần liếc mắt một cái. Lôi Thư Hủy cũng theo nàng ánh mắt thấy được Hoắc Bác Thần, phát ra ái muội tiếng cười, bạn trai bồi tới nha, yêu tú, Cảnh Nhu đối hướng bên người nàng ngồi xuống Hoắc Bác Thần nói. Đây là chúng ta hài kịch xã trưởng, Lôi Thư Hủy học tỷ, xã trưởng, hắn là Hoắc Bác Thần. Hoắc Bác Thần nhìn Lôi Thư Hủy liếc mắt một cái, xem như đáp lại. Lôi Thư Hủy lần đầu gần xem Hoắc Bác Thần. Không nghĩ tới bản nhân so nghe đồn càng đáng sợ, này quả thực chính là một cái thế giới giả tưởng đi ra vương tử sa ma. Như thế nào sẽ bị gọi là tàng ngao đâu? Bị hắn đánh ngã người đại khái đều là trầm mê với hắn sắc đẹp đi. Thanh Hoành Sâm giúp Lôi Thư Hủy múc cơm lại đây, thấy Hoắc Bác Thần, tuy rằng nho nhỏ lắp bắp kinh hãi, nhưng là ở tình lý bên trong, bởi vì thời gian này Cảnh Nhu tới sư đại tập luyện. Hoắc Bác Thần là đi theo tới, Cảnh Nhu phía trước đã đem Hoắc Bác Thần giới thiệu cho Thăng Hoành Thâm. Bốn người ngồi ở cùng nhau ăn cơm, Lôi Thư Hủy nhìn Cảnh Nhu bàn ăn, đáy mắt mang theo bội phục. Nhu a, không nghĩ tới ngươi như vậy có thể ăn. Cảnh Nhu nghẹn một chút. Là Hoắc Bác Thần mua nhiều, Hoắc Bác Thần nói, người ăn được nhiều ít tính nhiều ít, ăn không hết ta ăn. Cái này Lôi Thư Hủy ánh mắt càng ái muội. Cảnh Nhu cuối cùng chỉ ăn một nửa, mặt khác đều vào Hoắc Bác Thần bụng. Thang Hoành Thâm cũng lấy làm kỳ. Hoắc Bác Thần, ta xem ngươi so với ta gầy, ăn lại so với ta nhiều rất nhiều, Hoắc Bác Thần nói. Ta tiêu hao đại, nói xong hắn quay đầu đối Cảnh Nhu thấp giọng khoe ra nói. Ta có cơ bụng, người muốn hay không xem. Hắn ăn cơm cùng hắn có cơ bụng có cái gì quan hệ. Ta không xem monster, Hoắc Bác Thần tiếc nuối mà cắt một tiếng. Nói chuyện khi, Thang Hoành Thâm có điện thoại tiến vào. Hắn xuất phát từ lễ phép cắt đứt, nhưng là đối phương không biết là một cây gân vẫn là có việc gấp. Vẫn luôn đánh, vẫn luôn đánh. Đánh đến Thang Hoành Thâm đều có chút xấu hổ. Lôi Thư Hủy sắc mặt khẽ biến. Hỏi hắn là ai đánh điện thoại. Xã đoàn người, đại khái là trường học có thông chi đi. Ngượng ngùng, ta đi ra ngoài tiếp cái điện thoại. Thang Hoành Thâm đối Cảnh Nhu cùng Hoắc Bác Thần nói thanh. Khiểm, vượt qua ghế dài ra nhà ăn. Lôi Thư Hủy hai mắt vẫn luôn khóa bạn trai. Thẳng đến hắn bóng dáng biến mất ở môn trụ sau. Cảnh Nhu nhìn chăm chú Lôi Thư Hủy. Lần đầu tiên nhìn đến ái cười xã trưởng trên mặt. Xuất hiện cùng loại âm trầm biểu tình. Thang Hoành Thâm điện thoại đánh 10 tới phút. Khi trở về tất cả mọi người đều ăn xong rồi. Hắn cười nói. Trường học phê chuẩn đại khái mau xuống dưới. Cho phép chúng ta ở đại lễ đường dùng. Nhìn dáng vẻ chúng ta đến mau làm tuyên truyền, phải không? Vậy là tốt rồi, Lôi Thư Hủy cười cười. Hôm nay tập luyện vẫn cứ ở sư đại phòng học nhạc tiến hành. Lôi Thư Hủy cũng đi theo tới. Đầu tiên sắp hàng theo thường lệ là Cảnh Nhu cùng cộng sự. Hoắc Bác Thần ngồi ở lão vị trí thượng. Cảnh Nhu còn không có bắt đầu. Hắn liền chơi di động chơi game. Lôi Thư Hủy ngồi ở bên cạnh. Cùng Hoắc Bác Thần giảng Cảnh Nhu ở bọn họ xã đoàn thú sự. Hoắc Bác Thần cũng không biết nghe lọt được không nghe tiến. Ngẫu nhiên cũng sẽ hồi một hai cái ân tự. Thang Hoành Thâm ngồi ở Lôi Thư Hủy bên cạnh, mỉm cười nghe bạn gái giảng. Trần Tinh đột nhiên chạy tới, nhiệt tình cắm vào câu chuyện. Đối Lôi Thư Hủy tỉ tỉ tỉ tỉ kêu cái không ngừng. Vẫn luôn khiêm tốn dò hỏi Lôi Thư Hủy nàng cùng Thang Hoành Thâm đáp diễn có cái dạng nào ánh mắt. Giao lưu. Phối hợp khi thế nào mới có ăn ý. Lôi Thư Hủy ngay từ đầu còn đáp thượng một hai câu. Sau lại chỉ còn ân ân. Cảnh Nhu bắt đầu sướng. Hoắc Bác Thần đóng di động. Bên tai lại vẫn là Trần Tinh một khắc không ngừng hi hi ha ha. Hắn không kiên nhẫn, chỉ vào góc tường nói. Nói chuyện biên nhi nói đi, Trần Tinh lúc này mới ngậm miệng. Chỉ là còn không cao hứng mà đối Thang Hoành Thâm ủy khuất mà bĩu bĩu môi. Cái này động tác nhỏ bị Lôi Thư Hủy xem ở trong mắt. Cảnh Nhu nhìn dưới đài một lưu bốn người thần kỳ tổ hợp. Âm thầm gọi Đại Nhu. Làm gì? Đại Nhu ở, xã trưởng cùng Thang học trưởng. Hai người bọn họ không có việc gì đi. Ngoặc kép, người không phải nói không thích kịch thấu sao? Cảnh Nhu, bị chính mình và mặt cảm giác thật sự thực toan sàng. Hết chương.